Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 258, một ngày nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó trò chơi trang viên hoa hồng 3 còn chưa chế tác tốt. Tần Phi Thường một mình đi Đại học Thanh Sam học tập. Nghỉ ngơi. Bởi vì tình huống cô đặc thù. Cũng bởi vì hoàn cảnh đại học. Tần Phi Thường không tính là quen thuộc bất kỳ bạn học nào. Cô duy chỉ nhân tiết độc lại độc vãng. Đối với mọi người có thái độ lễ phép, cũng tuyệt đối không thể xưng là nhiệt tình. Thời gian lâu dần, cô đúng ý nguyện ở chỗ này tìm được một nơi thanh tịnh có thể nghỉ ngơi. Cô nhớ tới mấy năm trước một chị dâu khóc lóc tới tìm cô. Nói anh họ nào đó của cô hình như có tiểu tam. Thường xuyên lấy danh nghĩa tăng ca thuê phòng ở bên ngoài một thời gian. Chị dâu muốn cô cùng đi bắt gian. Kết quả hai người thực sự tìm được một khách sạn nào đó. Thấy anh họ một mình thả lỏng nằm ở trên giường. Cái gọi là tiểu tam căn bản không có bóng dáng. Sau đó anh họ nói với cô. Kết hôn xong đối với tính tình của vợ mình có áp lực quá lớn. Đôi khi muốn một mình lăng lặng. Cho nên mới sẽ một mình đi thuê phòng. Lúc ấy Tần Phi Thường cảm thấy đầu óc người anh họ này có vấn đề. Hiện giờ cô mới ngộ ra. Nếu kết hôn xong, một nửa kia tính tình rất lớn. Xác thật cần một không gian thanh tĩnh chỉ thuộc về chính mình. Đây là nguyên nhân đầu tiên mà mỗi tuần cô đúng hạn tới đây đi học. Thứ nhất, cảm xúc của bá đặc không quá ổn định. Không biết là vấn đề sinh lý hay là tâm lý. Dù sao cũng là u linh bóng đè. Cô lại không thể đưa hẳn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thật sự quá phiền mà. Hắn đặc biệt thích quấy rối. Thường xuyên ở nhà phá hư bốn phía. Để hấp dẫn lực chú ý của tôi. Đang ngồi ở trên vị trí trống nghỉ ngơi, Tần Phi Thường bỗng nhiên nghe thấy một nữ sinh phía trước nói như vậy. Theo bản năng cô nhớ tới thường xuyên bị bá đặc làm cho nhà ở thành một mảng hỗn độn. Nhịn không được cẩn thận nghe xem. Hắn còn ăn vụng đồ ăn vặt của tôi. Tôi ăn cái gì hắn đều phải thò qua xem. Không đói bụng cũng muốn đoạt để nếm thử. Tần Phi Thường. Cô nhớ tới mỗi lần ở nhà mình ăn cái gì, đều sẽ bị bá đặc đoạt đi. Không khỏi gật gật đầu. Nữ sinh lại nói, có đôi khi tôi đang vội vàng làm việc, không có thời gian để ý đến hắn. Hắn sẽ đột nhiên phát giận, không phải tới quấy rối làm rớt bút chính là sập máy tính của tôi. Còn sẽ từ sau lưng chọc tôi một chút. Thật quá đáng, Tần Phi Thường. Cô nhớ tới mình ở nhà làm việc. Bá đặc nhàn rỗi nhàm chán thiếu chút nữa hủy bàn làm việc của cô. Rất nhiều lần nếu không phải cô trực tiếp dùng phương pháp nào đó rời đi lực chú ý của hắn thì cũng không có cách nào làm xong công việc. Gần đây hắn cũng sẽ đột nhiên từ sau lưng xông ra dọa cô một chút. Nữ sinh còn đang oán giận. Quá dính người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tôi. Tôi ra cửa hắn cũng muốn đi theo. Tần Phi Thường. Cô nhớ tới lúc cùng đồng nghiệp ăn cơm. Bá đặc xuất quỷ nhập thần hiện ra. Hóa ra con người đều có phiền não giống nhau. Một nữ sinh khác nói. Đang ở trong phúc mà không biết phúc. Tôi cũng muốn một con mèo con dính người làm bạn a. Chờ lát nữa tan học tôi muốn đi nhà cậu hút mèo. Tần Phi Thường sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại nữ sinh kia đang oán giận mèo trong nhà mình. Mà không phải bạn trai. Sắc mặt cô có chút vi diệu mà trầm tư trong chốc lát. Vỗ vỗ vai nữ sinh phía trước. Chào các cô, quấy rầy, vừa rồi nghe các cô nói đến mèo. Có chút việc muốn thỉnh giáo các cô một chút. Nhà tôi cũng có một con mèo. Hai nữ sinh vốn tương đối xa lạ với cô. Nghe cô nói đến mèo. Lập tức nhiệt tình hơn. Cô cũng nuôi mèo à, là mèo gì? Tần Phi Thường, nhặt được, màu đen, lông quan. Huyết thống, tương đối cao quý, tính tình có chút lớn. Gần đây hắn thường xuyên cắn vai và tay tôi. Các cô có biết vì sao không? Hai nữ sinh người tới ta đi mà thảo luận một chút. Loại trừ khả năng ngứa răng linh tinh. Cuối cùng nói, rất nhiều mèo đều thực kiêu ngạo. Với chúng nó xem ra, chúng ta không phải người hầu dưỡng nó mà là thứ hai chân được nó che chở. Có một thời gian tôi đi nhà bạn chơi. Phó thác mèo trong nhà cho những người khác chiếu cố. Sau khi trở về nó liền ôm tay tôi cắn. Đây là bất mãn tôi bỏ qua nó. Đang tuyên cáo địa vị của nó ở trong nhà. Nó hy vọng tôi vẫn luôn cùng nó. Nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của nó. Tần Phi Thường mở rộng tầm mắt. Cô chỉ bởi vì nghe rồi cảm thấy tương đối giống. Đột nhiên ma xui quỷ khiển hỏi vấn đề này. Không nghĩ tới còn có thể từ phương diện này để giải thích. Xấu hổ nhất chính là. Đại Nhập suy nghĩ một chút thể nhưng thật sự có đạo lý. Nữ sinh khẳng định mà nói. Mèo cắn cô xong hẳn là lại liếm cô đi. Tần Phi Thường. Xác thật. Chẳng qua liếm này không phải là liếm kia. Nữ sinh cười rộ lên. Vậy không sai. Nếu mèo vẫn luôn dùng miệng cọ cô. Chính là đang đem một loại hương vị trên người nó cọ đến trên người cô. Đây là một loại dục vọng độc chiếm. Tiên các chủ quyền. Nó coi cô là vật sở hữu của nó. Tần Phi Thường. Mùi hương hoa hồng trên người bá đặc quá nồng. Làm cho cô mỗi ngày không cần nước hoa. Những người khác đều cho rằng cô dùng nước hoa mùi hoa hồng. Thì ra là thế. Thụ giáo. Tần Phi Thường nghe nữ sinh nhiệt tâm đó nói về nuôi mèo cả một buổi học. Tan học rồi còn bỏ thêm số liên lạc của nữ sinh đó. Chờ cô đi rồi. Hai nữ sinh bắt đầu đàm luận về bạn học Lạc Lan thần bí này. Lúc trước còn tưởng rằng cô khinh thường để ý người ta. Hiện giờ xem ra đồn đãi sai. Khá dễ nói chuyện. Leng keng một tiếng chuông nhắc nhở. Nữ sinh cầm lấy di động nhìn. Sửng sốt. Bạn cô ấy hỏi. Làm sao vậy? Nữ sinh mê mang giơ di động lên. Lạc Lan phát cho tôi một hồng bao lớn. Bên này Tần Phi Thường trải qua nhắc nhở liền có ý nghĩ mới. Nghiên cứu tỉ mỉ kỹ xảo nuôi mèo. Đẳng cấp cao hơn một tầng. Lão Tổ Tông nói. Vạn sự vạn vật kỳ thật đều tương thông. Lời này quả thực không sai. Một ngày nào đó sau khi trò chơi trang viên hoa hồng bán ra 10 năm. Tần thị này từ một tay Tần Phi Thường chế tạo nhãn hiệu. Dưới trướng đã có mười mấy công ty bất đồng. Trò chơi, điện ảnh, mua sắm, internet thậm chí điền sản và khoa học kỹ thuật. Chế tạo vân vân các phương diện. Lúc mới sơ sơ bộc lộ tài năng. Rất nhiều truyền thông đã rất tò mò. Vì sao cô phải đặt cho nhãn hiệu cái tên? Tần Thi, kỳ quái như vậy. Tiếp theo liền nghe nói cô sửa lại tên cho mình. Gọi là Tần Phi Thường. Đối với ý nghĩa và ngọn nguồn về tên và nhãn hiệu của cô, truyền thông suy đoán rất nhiều năm. Tần Phi Thường trước sau không có bất kỳ đáp lại nào. Cô rời xa cố thổ, lẻ loi một mình ở dị thế. Luôn muốn ghi khắc chút gì. Như vậy mới sẽ không quên mình là ai. Từ đâu ra, muốn đi đâu. Lúc cô thay đổi tên, bá đặc hỏi cô, tên của em và bí mật của em có quan hệ đi. Chừng nào thì em sẽ nói cho ta bí mật của em. Tần Phi Thường đối diện hắn nói. Anh có thể tự tìm kiếm đáp án. Tốt nhất hắn vĩnh viễn bảo trì lòng hiếu kỳ này. Tòa nhà Tần Thị hiện giờ là mấy năm trước mới dọn đến. Cao hơn 100 tầng. Do Tần Phi Thường tự mình tuyển chọn xây dựng. Dưới lầu đào một cái hồ nhân tạo rất lớn. Hình dạng đều giống như đúc cải hồ trong trí nhớ của cô. Chỗ giống nhau là ở bên hồ cô cho người trồng rất nhiều cây cối. Tạo rừng cây có diện tích lớn. Cách trương.